Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 227, từ chối. Ngoài cửa sổ phong tuyết gào thét thổi, đối với không ít học sinh tới nói, ngày hôm nay oa ở từng người học viện trong phòng nghỉ ngơi. Lĩnh hội Bích Lô mang đến ấm áp, phải làm là lại hưởng thụ có điều sự tình. Hermione lúc này ngơ ngác nhìn Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi Bích Lô. Bên trong lò lửa thiêu đến chính vượng, nàng tâm tình bây giờ lại như trong đó chính đang hừng hực thiêu đốt gỗ. Vô danh tâm hỏa, nồn nòng đến khó có thể phát tiết. Đẹp đẽ nữ sinh nói chuyện lẽ nào đều như thế ác độc à, nàng. Bỗng nhiên nghe thấy John âm thanh, lúc này hắn hùng hùng hổ hổ cùng Harry đi vào. Hơn nữa nhìn lên, người sau tâm tình cũng không phải rất tốt. Một mặt tối tăm, phát sinh cái gì? Hermione thu dọn một hồi tâm tình, hướng về hỏi hắn, ta làm gì muốn như vậy làm đây? Hắn mê loạn địa nói, ta không biết ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó. Đặc biệt là còn bị nàng như thế trào phúng. Đó là ta sai sao? Là, đó là ta sai. Harry, ta biết ngươi muốn nói như vậy, nhưng là ta đã thanh toán qua đánh đổi. Nàng cho tới như thế cay nghiệt sao? Ta làm sao biết lúc đó sẽ phát sinh loại chuyện kia? Muốn không phải nàng nhắc nhở, ta hiện tại đều triệt để đã quên ta làm ra cái kia chuyện ngu xuẩn. John nhe răng trợn mắt, nói liên miên cằn nhằn oán giận. Phảng phất đã như thế, hắn buồn bực tâm tình là có thể tùy theo giảm bớt. Hắn vừa nãy mời Fleur Delacour cùng hắn cùng đi tham gia vũ hội. Ginny lúc này cũng đi vào trong phòng nghỉ ngơi, đồng thời nói rằng nàng tựa hồ chính liều mạng nhịn cười, nhưng vẫn cứ đồng tình vỗ ca ca của nàng cánh tay. Ta không biết ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. John thở hổn hển lại lặp lại nói, ta ở đùa gì thế đây? Nơi đó đều là người đầy ắp người, ta thực sự là bị váng đầu, đại gia đều ở nhìn. Ta đi qua môn thính thì gặp phải nàng, nàng vừa nãy tựa hồ chạy tới. Ta lại quỷ thần xui khiến gọi lại nàng. Ta đột nhiên liền không khống chế được chính mình liền lên trước hỏi nàng. John rên rỉ lên, dùng tay che mặt, hắn còn đang không ngừng mà nói. Nhưng lời nói của hắn miễn cưỡng có thể nghe được rõ ràng, nàng nhìn ta. Trào phúng nhìn ta, thật giống như ta là một cái hải sâm cái gì. Căn bản khinh thường với trả lời thế, nhưng nàng sau đó vẫn là nói chuyện. Ta ngược lại thật ra tình nguyện nàng không nói gì. John, bình tĩnh đi, Harry ngữ điệu xa sút nói. Hắn hiện tại cũng cần người khác an ủi, nhưng không được không kiên nhẫn tính tình động viên so với hắn càng mất mát John ở trước đây không? Lầu hắn cũng đi mời hắn tâm nghi đối tượng đến từ Đông Phương Mỹ lệ nữ hài cho trang. Nàng rất có khí chất, mang theo chút đến từ Đông Phương thần bí ý nhị. Buổi trưa hôm nay, ở môn thính thời điểm hai người ngẫu nhiên gặp, Harry lấy dũng khí, trước tiên hướng về nàng hỏi thăm một chút. Từ lúc năm ngoái thời điểm, Harry liền chú ý tới nàng. Đương nhiên, lúc đó bọn họ là lấy nửa cái đối thủ cạnh tranh thân phận giao lưu, nàng là Ravenswap học viện, quyết đích đội truy cầu tay. Mà vào hôm nay Harry thật vất vả cố lấy dũng khí, muốn mời cô bé này, thế nhưng là bị cự tuyệt. Xin lỗi, nàng nói, Harry nội tạng ở lúc đó như xà bình thường nhúc nhích liên tục, hắn cảm giác mình phảng phất căn bản không có nội tạng. Sau đó đón lấy cho trang đưa ra lý do để nội tạng của hắn lại trở về, chỉ là thuận tiện rót đầy duyên. Cedric đã ước ta, rất xin lỗi. Nàng quay về Harry tràn ngập áy náy bái một cái. Sau đó hai người đồng thời nghe thấy Cedric đang kêu gọi cho trang tên. Xin lỗi, ta phải đi rồi, nàng nói. Sau đó nữ hài bóng người liền biến mất ở tầm mắt của hắn. Ở trong Harry nội tâm rất hối hận. Hối hận vì là tại sao không sớm chút đi mời nàng. Như vậy có thể cho trang sẽ đáp ứng hắn mời. Hắn là dũng sĩ, mà Cedric không phải. Chỉ cần mình trước tiên đi mời nàng, nàng không có lý do gì từ chối chính mình. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng điên cuồng khiển trách chính mình liều lĩnh. Nếu như mình bao nhiêu có thể đi hỏi thăm một chút, là không phải liền có thể tránh khỏi như thế lúng túng tình huống phát sinh cơ chứ. Nói không chắc ca ca ngươi là va trên lưỡi thương. Ta cảm thấy nàng lúc đó tâm tình nên không phải rất tốt. Ginny cảm giác mình khả năng quá mức. Cười trên sự đau khổ của người khác. Thu lại nét cười của chính mình. Đồng thời cũng đem Harry thất thần trạng thái cho kéo trở lại. Tiếp theo sau đó vỗ John phía sau lưng. Hy vọng có thể để hắn dễ chịu một ít ừ. So với bị nữ sinh lễ phép từ chối càng bi thảm sự tình là cái gì đây? Đương nhiên là bị nữ sinh tàn nhẫn từ chối, thay cái góc độ tới nói. Nàng lúc này đang nhắc nhở ngươi. Lần sau đừng tiếp tục phạm đây. Ừ như thế muốn. Nàng nhưng là ở quan tâm ngươi đây. Ngươi không nên cao hứng sao? Nhìn, đệ đệ ta sự tích khả năng ở không lâu sau đó sẽ ở truyền bá đến nước Pháp đi tới. Lúc này cỡ nào khiến người ta tự hào a, John Kaka Fred một bên cười. Một bên trêu chọc nói ta có thể mời ngươi làm ta bạn nhảy à sao? John một cái khác ca ca York lúc này con mắt đột nhiên rơi vào một loại mê say trạng thái. Sau đó làm ra một bộ xấu hổ biểu hiện quay về Fred nói rằng, há? Để ta nghĩ nghĩ, ta nghe nói qua ngươi. Tóc của ngươi rất chói mắt. Ta đối với ngươi có chút ấn tượng, Fred vuốt cằm. Đồng thời về phía sau vén chính mình cái kia cũng không tồn tại tóc dài. Xem kỹ đánh giá York, vâng, thật sao, York kích động nói, đồng thời có chút kích động run run thân thể, sau đó sờ sờ chính mình thoáng mang quyển mái tóc màu đỏ, ở Hogwarts ma pháp trường học thượng thần, kỳ động vật bảo vệ khóa đều sẽ bị thương học sinh, đúng không, nghe nói vẫn là ngươi chủ động khiêu khích, ai cho ngươi dũng khí khiêu khích ưng mã, cái kia rỗng tuếch đại não sao, Fred cười nhạo một tiếng, ta chính là hoàn toàn không tham gia lần này Giáng sinh vũ hội. Cũng sẽ không tiếp nhận ngươi loại này kẻ đáng thương mời, sau đó hừ lạnh một tiếng. Làm ra muốn rời khỏi tư thế. Cũng không quay đầu lại hướng về Gryffindor cửa phòng nghỉ ngơi đi đến nhìn mình hai cái ca ca ác ý. Trêu chọc chính mình, John sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, há? Ta thân ái đệ đệ, vẫn là thay cái mục tiêu đi. Này quá không thiết thực, York nhún vai một cái nói rằng, một cái thích hợp mục tiêu có thể khiến người ta làm ít mà hiệu quả nhiều. Như Angelina, Ancatlena, ta liền rất dễ dàng ước đến. Không phải sao? Người suy nghĩ một chút. Người hiện tại trước mặt không thì có một cái rất tốt mục tiêu sao? Fred loan hạ thân tử, dùng vai, đội lên đỉnh John bối. Ám muội ám chỉ nói, nhưng là ta đã có bạn nhảy, Hermione lạnh lùng nói. Nàng biết, Fred là ở chỉ bản thân nàng. Vì lẽ đó lập tức giải thích là ai. John trợn to hai mắt, kinh ngạc cảm thậm chí đem hắn ủ rũ tâm tình đều cho tạm thời vượt trên. Hắn không nghĩ tới còn sẽ có người như thế đã sớm đi mời Hermione Crum. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Chính là ngươi thừa nhận cái kia Victor Crum. Người thần tượng Hermione tận lực để ngữ khí của chính mình có vẻ rất bình thản cầu vốt 10 đờ cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.